Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, Phong Ấn Sơn. Quốc gia bị bỏ rơi, Cửu Tiêu một trong bảy đại cấm địa, ở vào Cửu Tiêu Thiên Đình cực bắc vùng đất, nghe đồn phong ấn rất nhiều đáng sợ tồn tại. Lâm Phong hộ tống thần chú sư ba người đặt chân bên trong cấm địa. Một cỗ coi như đến từ viễn cổ khí tức đập vào mặt mà đến. Đi vào ở chỗ sâu trong, hắn giống như thấy được từng tòa phế tích tòa thành. Hơn nữa mấy cái này phế tích giống như vĩnh hằng sẽ không mục nát. Lộ ra một cỗ tang thương đại khí. Nói vậy tại bị diệt phía trước, cũng là thịnh cực nhất thời. Tiền bối, bảy đại cấm địa, bọn họ hay không từng đều là một phương thế giới, hơn nữa là phi thường cường thịnh địa phương. Lâm Phong tò mò hỏi một tiếng. Hắn đã bước vào cố hảo vài cái cấm địa, thái cổ ma quật, thần mộ, hằng hà thời gian, thần thú mộ địa. Hôm nay cũng chỉ có La Phù Thiên cùng Diệt Tuyệt Đảo không có đặt chân qua. Hắn có loại cảm giác mấy cái này địa phương khả năng từng đều là huy hoàng vùng đất. Xem như nhé, thần chú sư vi cười nói. Đột nhiên gian, từ một mảnh phế tích bên trong, rồi đột nhiên gian có một phong duệ vô cùng màu đen lợi chảo hướng tới bên này chộp tới, đánh về phía mỗi một người. Thần chú sư bàn tay huy động, này lợi chảo công kích trực tiếp lâm vào đến một gió lốc lốc xoáy giữa biến mất không thấy. Nhưng mà vẫn như cũ một cổ hơi thở khủng bố lượn lờ với không. Tê tiếng hô từ phế tích phía dưới truyền đến. Lâm Phong ánh mắt hướng tới bên kia nhìn lại. Chỉ thấy nơi đây có một cái đầu lâu. Màu đen tóc dài cơ hồ tựa đầu lô bao vây ở. Chỉ có một tấm không thuộc mình mặt lộ tại kia. Rất là dọa người. Vừa rồi công kích chính là này quái vật phát ra. Bị phong ấn. Lâm Phong trong mắt hiện lên một chút dị sắc, xem ra nghe đồn không giả, quốc gia bị bỏ rơi thực sự bị phong ấn quái vật. Trong này nơi nơi đều là phế tích, cũng là đáng ghét, chúng ta nhanh chút đi thôi. Thần chú sư tiếp tục nói, rồi đột nhiên gian, Lâm Phong bọn họ giống như bị một cỗ thời gian ý cảnh bao phủ đến. Tu luyện thời gian lực Lâm Phong hiểu được. Giờ phút này bao phủ hắn thời gian tốc độ chảy nhanh hơn. Cuồng phong thổi qua, bọn họ thân thể hư không phía trên quên quá khứ. Phía dưới xuất hiện rất nhiều quái vật, lại căn bản không gặp được bọn họ. Đây là cường đại lực lượng sở mang đến tự tin. Mặc dù là cấm địa lại như thế nào, thần chú sư đã là Cửu Tiêu bên ngoài nhân vật trong đỉnh phong tồn tại. Mặc dù là cấm địa, hắn cũng không có gì kiêng kỵ. Bọn họ tại mảnh địa vực này đi rồi ba ngày, vượt qua một chút cũng không có tấn địa vực. Mời Lâm Phong cảm thán, lấy thần chú sư thực lực đều phải đi lâu như vậy. Phía này quốc gia bị bỏ rơi rất mênh mông. Hơn nữa Lâm Phong còn phát hiện, thần chú sư hắn là thẳng tắp đi. Gì chướng ngại ngăn cản hắn đi trước đều là trực tiếp phá vỡ hoặc là vượt qua. Ba ngày sau bọn họ rốt cục đi vào một mảnh cát vàng phi dương hoang mạc. Tại hoang mạc trong, nhưng lại đứng sừng sững một tòa từ đồng đen chế tạo cổ bảo. Chúng ta tới rồi, thần chú sư bước chậm mà ra. Bọn họ bước vào cuồn cuộn cát vàng hoang mạc trong, lập tức đi tới đồng đen trước cửa, mở miệng nói, lão bằng hữu tiến đến làm khách. Oanh long long, ngoặc kép. Chỉ thấy đồng đen đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra một phiến hào quang sáng chói pháp trận. Đi thôi, thần chú sư mỉm cười, mang theo Lâm Phong bọn họ đi vào trong đó. Ngay sau đó, Lâm Phong phát hiện chính mình xuất hiện ở tại mặt khác một mảnh không gian. Trong này thiên địa nguyên khí sự dư thừa, không khí sự yên lặng, xanh lam bầu trời, nhộn nhạo hồ nước. Giống như nhân gian tiên cảnh giống như. Lâm Phong bọn họ đứng ở một mảnh sơn mạch thượng. Quanh thân có thành trì. Người đến người đi. Phía trước, tắc có một tòa lóe ra hào quang sơn mạch, giống như thần sơn, giống như đứng sừng sững tại kia, coi như người tín ngưỡng. Phong ấn sơn, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, khiến cho thần chú sư nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi có biết phong ấn sơn? Ngoặc kép, phong ma thế giới, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn từng nghe Đoạn Phong nói qua, phong ma đại đế, hắn ở quốc gia bị bỏ rơi. Phong ấn sơn trong, xem ra ngươi có biết còn không thiếu. Thần chú sư nở nụ cười hạ, đạo, đi, chúng ta lên núi. Lâm Phong bọn người tùy thần chú sư bước chậm mà ra. Trong lòng Vi có chút rung động, phong ma đại đế tại hắn tiểu thế giới liền cực phú nổi danh. Hơn nữa, rất có thể là người sáng lập tiểu thế giới kia. Nghe nói hắn là viễn cổ siêu cấp đại năng tồn tại, có thể phong ấn thần ma, có được cái thế lực lượng mà thần chú sư, hắn cũng là cực kỳ cổ lão tồn tại. Tại vô số năm tiền liền đã bị dự vì cửu tiêu luyện khí đệ nhất nhân. Rất hiển nhiên, thần chú sư cùng phong ma là quen biết. Nếu không, dựa theo Đoạn Phong trong lời nói, người ngoài là đến không được trong này, mà thần chú sư lại có thể tìm được. Hơn nữa tiến nhập đồng đen cánh cửa, đi vào này một đời giới. Phong ấn sơn thượng, cường giả tùy ý có thể thấy được. Đế cảnh cường giả quá nhiều, thánh cảnh cường giả cũng không thiếu, nội tình làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, tuyệt đối là một tòa thần điện cấp bậc tồn tại. Không bao lâu, chỉ thấy hai gã thánh cảnh thanh niên cường giả xuất hiện. Chứng kiến thần chú sư mỉm cười nói, thần chú sư tiền bối đến đây, ân, các ngươi sư tôn còn hào. Thần chú sư cười nói, hảo là hảo, chính là sư tôn nhàn rỗi nhàm chán, thường xuyên lải nhải vài cái lão bằng hữu cũng không đến xem hắn. Trong đó một thanh niên nở nụ, cười hạ, đạo, tiền bối, chúng ta cái này đi gặp sư tôn. Hảo, thần chú sư theo bọn họ phía sau đi phía trước, chỉ nghe trong đó một thanh niên cười hỏi, tiền bối khi nào lại nhận một vị đệ tử? Ngoặc kép. Thần chú sư đệ tử ba người, mà giờ phút này, nơi này có bốn người. Hắn nghĩ đến, Lâm Phong cũng là thần chú sư đệ tử. Không, hắn không phải là đệ tử của ta. Thần chú sư nở nụ cười hạ đạo, khiến cho thanh niên có chút kinh ngạc. Thần chú sư không ngờ dẫn theo một cái người xa lạ đến phong ấn sơn, mời bọn họ cảm giác có chút cổ quái. Tam sư huynh, năm sư huynh, thần chú sư bọn họ đi vào sơn mạch phía trên lúc, lại có một hàng thanh niên tại, trong đó một người đã đi tới, đường ánh mắt hắn chứng kiến Lâm Phong là lúc đồng tử co rút lại hà. Là ngươi? Đế Thế kinh ngạc nhìn thấy Lâm Phong. Tiểu sư đệ, các ngươi nhận biết, bị gọi tam sư huynh thanh niên hỏi. Nhận được. Người này từng mơ ước sư tôn đặt ở kỳ thiên thánh đô tiên thiên nguyên thể. Rất là làm càn, không nghĩ tới hôm nay dám đến phong ấn sơn. Đế Thế cước bộ đi phía trước bước ra. Một cỗ mạnh mẽ khủng bố khí tức đã đánh về phía Lâm Phong. Lần trước Đế Thế thu hồi tiên thiên nguyên thể lúc sau, liền bế quan tu hành. Thực lực tiến bộ thật lớn. Không được làm càn. Kia tam sư huynh lãnh quát một tiếng, đạo, còn không mau đến bái kiến thần chú sư tiền bối. Đế Thế ánh mắt cứng đờ, lập tức nhìn về phía thần chú sư. Đây là sư huynh ngẫu nhiên sẽ đề cập của thần chú sư. Đã vậy còn quá tiểu, thiếu niên hình dáng, người nọ vận khí đúng là tốt như vậy. Bái vào thần chú sư môn hạ sao? Vãn bối nhập môn thời gian ngắn, không biết là thần chú sư tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Đế Thế cũng là khách khí, đối với thần chú sư khẽ hạ thấp người. Nếu biết hắn là tiền bối đệ tử, ta liền sẽ không đối hắn như thế nào. A, thần chú sư lộ ra một chút ý cười. Đạo, hắn không phải đệ tử của ta. Các ngươi có chút mâu thuẫn cũng là bình thường. không bằng ngươi cái này chính mình giải quyết một lần nhé. Ta mới chẳng muốn quản. Đế Thế Thần sắc lóe ra, lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Đạo, một khi đã tiền bối nói như thế, ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Đế Thế bái nhập sư môn không lâu, trên người nhuệ khí 10 phần, vừa vặn ngày thường trong khó có biểu hiện cơ hội. Lần này, vừa lúc mượn Lâm Phong biểu hiện một phen, chỉ thấy hắn dẫm trận tại chỗ mà ra. Từng đạo phong ấn lực lượng trực tiếp từ trên bầu trời xuất hiện, hướng tới Lâm Phong đánh đi. Đồng thời thân thể hắn nhằm phía Lâm Phong, một đạo mạnh mẽ lực lượng phách giết mà ra. Thời gian, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời nhanh hơn tự thân thời gian tốc độ chảy. Tại Đế Thế xem ra, tốc độ của hắn tựu giống như bảo tăng 10 đến lần giống như. Một cổ kinh khủng chấn động lực lượng đánh ra, Đế Thế trước người công kích toàn bộ phá vỡ điệu đến. Thân thể hắn bị chấn đắc bay ngược, oanh long long đáng sợ chấn động tại trước người hắn chính mình phóng xạ tiêu vong điệu. Khiến cho Đế Thế sắc mặt khoảnh khắc tái nhợt, phong ma mặt khác hai gã đệ tử hiện lên một chút dị sắc. Lập tức đối với Đế Thế đạo, sư đệ, còn không đa tạ người khác thủ hạ lưu tình. Đế Thế sắc mặt cứng ngắc, như thế nào sẽ, hắn như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Đế Thế, 100 năm, không được thượng phong ấn sơn tu hành, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền đến, khiến cho Đế Thế sắc mặt ngay lập tức khó coi lên đến. Xoay người, đối với kia đi tới thân ảnh khom người nói, sư tôn, Đế Thế biết sai, hãy đi đi, người tới phất phất tay. Đế Thế biết sư tôn nói 102, chỉ có thể khom người nói, đệ tử tuân mệnh, 100 năm sau lại đến bái kiến sư tôn. Dứt lời, hắn liền xoay người mà đi. Lâm Phong đại ca, phong ma bên cạnh, Đoạn Phong thân ảnh xuất hiện ở tại nơi đây, cười chạy tới, đôi mắt không ngừng lóe ra. Hắn thật không ngờ tại Phong Ấn Sơn không ngờ gặp được Lâm Phong. Đoạn Phong, Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức nhìn về phía phong ma. Đạo, vãn bối Lâm Phong, ra mắt phong ma tiền bối. Ân, ngươi coi như là ra thế giới của bản thân. Không cần khách khí, phong ma bình tĩnh gật đầu, lập tức nhìn về phía thần chú sư, cười nói, lão gia hỏa, ngươi bao lâu không có tới xem ta, cũng tựu mấy ngàn năm nhé, thần chú sư cười nói, lần này, có phải là có chuyện gì mới đến, phong ma nhìn thấy thần chú sư đạo, ha ha, đích xác có chuyện tìm ngươi, giúp ta luyện chế một kiện binh khí nhé. Thần chú sư nở nụ cười hạ, lập tức nhìn thấy Lâm Phong, đem kiếm của ngươi lấy ra nữa, ta giúp ngươi cải tạo hạ. Hào, Lâm Phong tâm niệm vi động, chúa tể kiếm hiện, đưa cho thần chú sư. Hắn không có đoán trước đến, thần chú sư tìm phong ma, nhưng lại vì giúp hắn trở lại đúc kiếm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.